Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Chương 489, đỉnh phong. Sau đó một cái buổi chiều, Bách Lý Thanh Phong ngay tại tinh quỹ trung tâm thành phố du đãng. Cùng Hạ Á thành phố không giống. Tại tinh quỹ thành thị, Bách Lý Thanh Phong thoáng có thể cảm giác được hiện đại hóa đô thị khí tức. Cứ việc không cách nào cùng hắn bên trên một cái thế giới bằng được, nhưng lại để hắn cảm thấy có chút thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết để hắn đối với tinh quỹ thành phố chi hành cũng không bài xích. Vì sao Xích Viêm quốc cùng Hy Á quốc muốn chia hai quốc gia? Nếu là hai quốc gia này dung hợp thành một thể liền tốt. Đến lúc đó ta nghĩ đến tinh quỹ thành phố hoài niệm phồn hoa cùng hiện đại hóa đô thị mùi vị liền. Sẽ không cần hộ chiếu loại hình chuyện phiền toái. Bách Lý Thanh Phong đi ở đây đầu người đến. Người đi cửa hàng san sát đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Hơi xúc động nói, mỗi người đều có không giống nhau sao sao. Vô số người giống nhau sao sao kết hợp tại một thể hình thành đặc thù đoàn thể. Những này đoàn thể lại không ngừng lớn mạnh, hấp dẫn cái khác tiểu đoàn thể đến ném, dần dần phát triển thành từng cái quốc gia. Chỉ phải nhân loại tư tưởng không cách nào thống nhất, loại tình huống này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài. Trúc Dung ở bên mỉm cười nói, tư tưởng, sao sao? Bách Lý Thanh Phong nhìn qua nhân thể sinh lý nhu cầu 5 cấp độ phân chia. Nếu như bụng đều ăn không đủ no, người liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Dù là ăn no rồi bụng có thể ăn bữa hôm lo bữa mai, mọi người vẫn sẽ không minh tranh ám đấu. Nhưng khi bụng ăn no mà tính an toàn lại có nhất định bảo hộ về sau, đủ loại ý nghĩ liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, từ đó hình thành đủ loại lý niệm. Cuối cùng lại đoàn kết tập thể cũng sẽ đi hướng phân liệt. Cho nên nói, đây là ăn no rồi nhàn. Có cái này công phu nội đấu, vì sao không thể tập trung tinh lực trước tiên đem loại người uy hiếp tiêu trừ? Đại quốc trung quân đội trấn thủ lấy thế giới loài người cùng thế giới thứ hai không gian thông đạo. Nhìn qua an cư lạc nghiệp, nhưng rất nhiều tiểu quốc đều đã tại loại người xâm lấn hạ hủy diệt đi. Một chút loại người thậm chí đường hoàng chiếm cứ lấy thế giới này cương thổ. Ở đây cái cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thế giới trồng đại lượng đồ ăn, cung ứng một cái thế giới khác sử dụng, từ đó tại thế giới thứ hai cấp tốc lớn mạnh. Giống như Bách Lý tiên sinh ngươi nói, lớn sao sao sự tình lực lượng cường hoành, loại người loại đối với uy hiếp của bọn hắn xưng không bên trên lửa xém lông mày. Không chỉ như vậy, bọn hắn thậm chí còn có thể mượn loại người loại phá hủy quốc gia khác chính quyền. Lại thừa dịp những quốc gia kia bất lực khống chế chính mình cương vực cùng quốc gia lúc đánh lấy chủ nghĩa nhân đạo lá cờ, quang minh chính đại đem những quốc gia kia đặt vào lãnh thổ của mình. Lớn mạnh tự thân, dưới loại tình huống này, bọn hắn tại sao phải đem tinh lực toàn bộ tung ra tại tiêu diệt loại người loại bên trên đâu? Bọn hắn không sợ đến lúc đó loại người loại hình thành đuôi to khó vẫy chi thế? Nhân loại nắm giữ lấy phá hủy không gian thông đạo phương pháp. Thật đến một bước kia, cùng lắm thì đem không gian thông đạo phá hủy, đem hai thế giới ngăn cách. Trúc Dung nói, Bách Lý Thanh Phong nghe, không biết tiếp xuống nên như thế nào phản bác. Đi nữa một lát, hắn sờ lên bụng, thoáng nhíu mày nói, Ngô, vừa mới ăn một điểm đồ nướng, hẳn là ăn quá cay, bụng giống như có chút không thoải mái. Lôi đình chúa tể đại lão không thích ăn cay à? Miểu Vô Cực nói, có nghiêm trọng không, Thanh Phong, hoặc là chúng ta đi về nghỉ trước? Sư Y nhìn hắn một cái hỏi thăm nói, cũng không nghiêm trọng, chủ yếu là có chút không tiêu hóa cảm giác, vấn đề không lớn, tiếp tục đi dạo. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem tràn đầy phấn khởi Bạc Hà Lạnh, lại thêm bên trên hiện tại mới 4 giờ hơn, mặc dù quả thật có chút khó chịu, nhưng lại không có ý tứ ở thời điểm này đưa ra trở về yêu cầu. Liền tại Bách Lý Thanh Phong ánh mắt hướng bốn phía dò xét suy nghĩ muốn hay không tìm nhà vệ sinh lúc, lại là rất nhanh đã nhận ra cái gì. Ánh mắt dừng lại ở một cái phương hướng. Nơi đó, vừa vặn có một lớn một nhỏ hai cái thời thượng tịnh lệ nữ tử trùng hợp ngoặt vào một nhà cửa hàng. Nơi này là thương mại đường dành riêng cho người đi bộ. Loại này kết bạn mà đi đến đây dạo phố nữ tử rất nhiều. Nhưng, mấu chốt là nữ tử kia bộ dáng. Hắn rời đi tinh tế phòng ăn lúc đã từng thấy qua nàng. Lúc ấy nàng liền đang âm thầm dò xét chính mình. Nếu như nói một lần có thể dùng trùng hợp để giải thích. Như vậy chuyện giống vậy xuất hiện hai lần. Liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chúng ta bị giám thị. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Giám thị, Trúc Dung biến sắc. Vì sao ta không có một chút cảm giác? Người giám thị rất chuyên nghiệp, không chỉ hành động cẩn thận, giỏi về ẩn tàng khí tức, còn có người phối hợp nàng hành động, mà lại, bởi vì nàng một mực cách chúng ta có vượt qua 50 mét. Lại thêm bên trên chúng ta bốn phía một mực có không ít người lui tới đối với khí cơ tiến hành quấy. Nhiễu, ta không cách nào đánh giá ra nàng chân chính năng lực. Nhưng ta dám xác nhận, chúng ta thật bị chằm chằm lên. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây thoáng giảm thấp xuống một chút. Thanh âm, đây là ta lần đầu tiên tới tinh quỹ thành phố. Trừ cùng cái kia gọi Miểu Thiên Nhai người từng có xung đột bên ngoài. Không có có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Cái này người giám thị, 89 phần 10 là Miểu Thiên Nhai phái tới. Quả nhiên. Hắn không chịu từ bỏ ý đồ. Ta đoán chừng hắn hiện tại đang viện binh. Một bên để người nhìn chằm chằm chúng ta. Một bên chờ đợi cao thủ đến. Chỉ chờ những cao thủ kia vừa đến. Liền muốn thống hạ sát thủ. Đem chúng ta dồn vào tử địa. Miểu Thiên Nhai. Hắn thật to gan. Trúc Dung trong mắt lóe lên một tia sát khí. Một bên Miểu Vô Cực thì là có chút chần chờ. Cái này. Không đến mức đi, Miểu Thiên Nhai không phải loại kia lỗ mãng làm việc người. Làm việc từ trước đến nay hết sức cẩn thận. Hắn như thật muốn làm cái gì, giống nhau được đem thân phận đối phương điều tra rõ ràng mới hành động. Mà Trúc nữ sĩ cùng Bạc Hà Lạnh tiểu thư thân phận tuyệt không tận lực giấu giếm. Lôi đình chúa tể đại lão thân phận của ngươi cũng không khó tra. Chờ hắn xác nhận thân phận của các ngươi. Tuyệt đối sẽ dẫn người đến đây xin lỗi. Có phải hay không là đại lão ngươi cảm ứng sai? Hoặc là ngươi có cái khác cừu nhân? Ta tuyệt đối không có cảm ứng sai. Bách Lý Thanh Phong thần sắc kiên quyết lắc đầu. Về phần cừu nhân, ta từ trước đến nay thiện chí giúp người. Chưa từng cùng bất luận kẻ nào đỏ mặt, khóe miệng. Cho dù có một ít mâu thuẫn nhỏ, ta đồng dạng đều sẽ nhượng bộ. Nhẫn nại, thực sự muốn sinh ra xung đột không cách nào tránh khỏi ta cũng sẽ mau chóng giải quyết vấn đề. Bởi vậy ta căn bản không có cái gì cừu nhân. Cái kia người giám thị 89 phần 10 là Miểu Thiên Nhai người. Miểu nhà, Xích Viêm Quốc, thậm chí là tinh quỹ thành phố địa đầu xa. Bọn hắn tại tinh quỹ thành phố có lực lượng cơ hồ có thể cùng 10 đại tập đoàn sánh vai. Làm Miểu nhà người thừa kế. Cái kia gọi Miểu Thiên Nhai nghĩ phải làm những gì. Mặc dù không đến mức cho tiểu thư mang đến cái gì nguy hiểm, nhưng cũng không ít phiền phức. Vì lý do an toàn, Trúc Dung đối với Bách Lý Thanh Phong lời nói mặc dù không có tin hoàn toàn, nhưng chức trách của nàng lại yêu cầu nàng nhất định phải chú ý cẩn thận. Lúc này nàng chuyển hướng Bạc Hà Lạnh. Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. Cái này liền trở về sao? Mới không đến 5 giờ đâu. Ta còn không muốn trở về. Bạc Hà Lạnh không vui nói. Hoặc là liền đi về trước đi. Ngày mai lại đi dạo. Ta giống như ăn xấu bụng. Có chút không thoải mái. Phải tốn 1-2 giờ tiêu hóa một chút. Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn nói là sự thật. Không biết có phải hay không là vừa mới cái kia quán đồ nướng loại thịt thực phẩm vệ sinh không quá quan nguyên nhân, dù sao hắn hiện tại có chút khó chịu. Một bên Trúc Dung thấy thế cũng nói một tiếng, nhìn Bách Lý Tiên Sinh dáng vẻ tựa hồ thật có chút không đúng. Hoặc là Bách Lý Tiên Sinh trước đi bệnh viện nhìn xem. Ta thì đưa tiểu thư trở về, chúng ta ngày mai lại đi dạo. Bệnh viện cũng không cần, ta đến lúc đó tìm một chỗ rèn luyện một chút, đem ăn quá no đồ ăn tiêu hóa hết liền tốt. Bách Lý, Thanh Phong nói, Bạc Hà Lạnh thấy thế cũng nhẹ gật đầu. Cái kia Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai gặp lại. Tốt, ngày mai gặp. Bách Lý Thanh Phong cùng Bạc Hà Lạnh phất phất tay. Lập tức, Trúc Dung mang theo Bạc Hà Lạnh rời đi. Đợi đến hai người rời đi, Bách Lý Thanh Phong đối với Sư Y Y, Miểu Vô Cực nói, chúng ta cũng trở về đi. Buổi tối tùy tiện ăn một chút đồ vật là được rồi. Cái kia tốt, Bạc Hà Lạnh cùng Trúc Dung không? Tại, mấy người ở giữa bầu không khí rõ ràng dễ dàng không ít. Đương nhiên, chủ yếu là Trúc Dung khí chàng đè lại Miểu Vô Cực cùng Sư Y Y. Lại thêm bên trên đối phương chung quy là lên tuổi tác trưởng bối. Cùng loại này trưởng bối bơi chung chơi, có thể hoàn toàn buông ra mới là quái sự. Thật có lỗi đại lão, ta cũng không nghĩ tới cái kia thịt nướng cửa hàng đồ vật có vấn đề. Ta trở về tìm tương quan bộ cửa người đi nghiêm ngặt thẩm tra. Miểu Vô Cực có chút áy náy nói, không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nói, cân nhắc đến loại này cảm giác không thoải mái đang dần dần tăng cường. Khi đi ngang qua một cái cửa hàng thuốc lúc, hắn mua một phần kiện vị tiêu thực phiến, chờ tiêu hóa xong về sau, liền đi đem Miểu Thiên Nhai vấn đề giải quyết. Miểu Vô Cực tuyệt không đem Bách Lý Thanh Phong an bài trong khách sạn, mà là để bọn hắn ở đến trong nhà mình, làm Miểu nhà một phần tử. Lại thêm bên trên phụ thân hắn giao quang chế dược năm đó có thành tựu, hắn tại tinh quỹ thành phố cũng có một bộ biệt thự. Mặc dù vị trí không phải dựa vào nội thành, hơi có chút vắng vẻ, nhưng lại có vẻ mười phân u tĩnh, lại diện tích không nhỏ, mang bên trên vườn hoa khoảng chừng hơn 2.000 mét vuông. Đến chỗ ở, Bách Lý Thanh Phong đi thẳng tới Miểu Vô Cực kiện thân phòng bên trong. Cứ như vậy luyện lên thần ma luyện ngục thể tới. Quả nhiên, lạnh đồ vật, cứng rắn đồ vật không tốt tiêu hóa. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến trong thân thể lắng đọng kem, bánh cùng kim sắc thạch tàn liệu, có chút nhíu mày, bất quá, không sao, từng chút tới. Dựa vào đối tự thân khí quan khống chế tinh chuẩn, hắn để dạ dày nhúc nhích đạt đến cực hạn, bài tiết ra đại lượng vị toan, tan rã lên kem bánh cặn bã tới. Trong lúc nhất thời, kem bánh cặn bã rốt cục dần dần tiêu hóa, mà theo những này cặn bã hóa thành năng lượng thẩm thấu tại Bách Lý Thanh Phong trong thân thể. Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng một cỗ năng lượng bàng bạc từ bên trong bạo phát đi ra. Cái loại năng lượng này cường độ, thế mà so vũ hóa linh dịch còn muốn mạnh. Không chỉ mạnh, còn mạnh hơn mấy lần. Không, mười mấy lần. Theo càng ngày càng nhiều cặn bã tại thể nội bị từng cái tiêu hóa, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng nhục thân của mình lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cấp 8 đỉnh phong thúc đẩy. Ồ, thứ này rất bổ a. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong cũng không đi quản những lạnh buốt kia kim sắc thạch. Sắp nổi nguyên thần ma luyện ngục thể thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, cường điệu vận chuyển lên oa hoàng luyện thiên thuật, tập trung tinh thần luyện hóa lên kem bánh cặn bã đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ. Bách Lý Thanh Phong tràn đầy phấn khởi toàn lực luyện hóa kem bánh cặn bã, hoàn toàn một bộ mất ăn mất ngủ bộ dáng. Rốt cục làm hắn từ 5 giờ chiều luyện hóa đến thứ hai sáng sớm bên trên 6 điểm, dòng dã tu luyện sau 13 tiếng, kem bánh cặn bã rốt cục bị hắn luyện hóa hoàn tất. Tại hắn luyện hóa xong những này cặn bã lúc, hắn tu vi đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong điểm tới hạn. Theo hắn lại uống liền 2 phần vũ hóa linh dịch, vừa mới đánh vỡ 2 lần cực hạn không lâu thể phách. Kéo lên đến đỉnh phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.